Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chi phối. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Lam Tinh thế giới, thần điện bên trong, tay phải nâng gương mặt Saoru bản tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Rất tốt, một cái hóa thân đã thuận lợi lén qua, tiến vào thần quốc giới Thâm Uyên rồi hả? Nơi nào là ác ma thần quốc? Hắn hang ổ, hóa thân đến tận đây, tìm kiếm tong sự tình, cuối cùng tiến nhập quỹ đạo. Saoru con ngươi chiếu lấp lánh, thất giai vị cách, vẫn là quá thấp, tại thần linh bên trong cũng chỉ là bán thần. Ta có thể cảm giác được, ta thời cơ đột phá, sắp đến, kèm theo, chủ thần trò chơi, mở rộng. Lam Tinh thế giới người xuyên Việt càng ngày càng nhiều, đã tại từng cái thế giới rộng khắp phóng xuống ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói, thần chi hóa thân tăng lên đến LV12, phân ra hóa thân số lượng tăng nhiều, ngoại trừ hai cái đang mưu đồ Thâm Uyên bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều tại ngao du thế giới khác nhau. Rộng khắp giải ảnh hưởng, chi phối, linh tính. Trong đó, cũng không thiếu được bang những Lam Tinh đó người xuyên Việt một thanh. Bởi vậy phản hồi, điểm tính ngưỡng, đã hoàn toàn siêu việt điểm kinh nghiệm, là thần linh tăng lên chủ yếu nơi phát ra. Ta nghi thức, nhanh phải hoàn thành, Saoru bản tôn đứng lên. Hắn tầm mắt tựa hồ xuyên thấu chư thiên vạn giới, thần mộc giới, từng cây thương cầu cổ thụ cắm rễ đại địa. Tán cây cơ hồ che khuất bầu trời, âm âm, chân trời lan tràn ra vô số mây đen, từng chút một giọt mưa hạ xuống đại địa, cùng mưa bụi cùng nhau buông xuống, còn có không thể diễn tả linh tính phóng thích, nước mưa bị tán cây thỏa thích hấp thu, theo thân cây, rễ cây chảy vào đất đai, phảng phất nhận cái gì lực hấp dẫn, hội tụ vào mỗi một gốc đại thụ gốc. Ao ao ao, đột nhiên, này gốc đại thụ đột nhiên động. Nó đem chính mình bộ rễ rút ra. Rất nhiều nhánh cây một thoáng khiêu vũ. Theo trên cành cây mọc ra to lớn độc nhãn cùng miệng. Phát ra gầm lên giận dữ. Ta, chát cổ, cuối cùng thức tỉnh. Rất tốt, tại hoang trong rừng cổ thụ. Chúng ta lại thêm một cái tộc nhân. Ở bên cạnh nó. Mặt khác một gốc cổ thụ người phát ra tiếng cười to. Lá cây rì rào mà xuống. Chúng ta thụ nhân nhất tộc. Là cái thế giới này chúa tể. Nhưng mà thế giới sao mà cay nghiệt. Mỗi 300 mưa vòng. Liền có linh năng thiếu thốn. Trải qua 300 khô hạn vòng. Làm chúng ta không thể không hóa thân thành đại thụ. Yên lặng ngủ say. Lần này tựa hồ mới mưa vòng tới sớm điểm. Chát cổ to lớn độc nhãn chuyển động, phát ra một đoạn cảm khái. Đột nhiên hỏi, cái thế giới này dùng cây vòng kỷ niên. Linh khí thức tỉnh chính là mùa mưa. Chư thần hoàng hôn thời kỳ là khô hạn quý. Thụ nhân nhất tộc tại mùa mưa chuyển động. Khô hạn quý thì là biến thành cổ thụ. Chậm rãi ngủ say, trong đó không ít trực tiếp tiêu vong. Hoặc là bị hủy bởi đủ loại tai họa. Đúng vậy. Lần này mùa mưa, sớm trọn vẹn 100 vòng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thần mộc con trai đến. Nó cho chúng ta mang đến tân thần tín ngưỡng, mới thần ban cho chúng ta mùa mưa. Theo ta đi, to lớn thụ nhân ở phía trước dẫn đường, mang theo chát cổ đi ra khỏi rừng cây, đi vào một chỗ bình nguyên. Tại đây bên trong, đã hội tụ không ít thụ nhân. Đang nhìn một tòa cự thạch pho tượng kia là mặt người bộ dáng, mặt ngoài khe rãnh đan xen, giống như cây già bàn căn. Tại pho tượng trước mặt, một tên vóc dáng thấp bé, xem xét liền là mới đản sinh thụ nhân chính đại tiếng niệm tụng lấy. Ca ngợi lãnh chúa, ngài là linh tính người điều khiển, thế giới vô tận lữ giả, linh giới chi lãnh chúa. Ngài ban cho chúng ta linh vũ, chúng ta chắc chắn làm ngài dâng lên trung thành cùng tín ngưỡng. Nhanh lên cầu nguyện, Đây mới thực là thần linh, có thể bảo hộ sự hiện hữu của chúng ta. Lão thụ nhân dùng nhánh cây quật lấy chát cổ thân cây. Linh chủ, thần linh, chát cổ đầu vựng vựng hồ hồ, không tự giác theo sát niệm tụng. Sau một khắc, nó liền cảm nhận được, chính mình tựa hồ bị một cái nào đó khó mà miêu tả tồn tại nhìn lướt qua. Toàn thân lá cây đều đang phát run, cái này là thần linh sao? Quá cường đại, nó cảm giác lòng của mình linh đã thần phục, không khỏi càng thêm lớn tiếng cầu nguyện dâng lên, lại chi phối một cái thế giới linh tính. Pho tượng trên bầu trời, Saweru hóa thân trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Mã Hồng Viên làm được coi như không tệ, nữ nhân này cũng là Lam Tinh người xuyên Việt một thành viên. Chẳng qua là ban đầu không đủ tiến vào người mạo hiểm chi môn tư cách. Nhưng Saweru hậu kỳ giảm xuống tiêu chuẩn, cung cấp một bộ khác, hồn xuyên, phần món ăn. Cũng là rất được hoan nghênh. Trên thực tế, linh hồn xuyên qua so thân thể xuyên qua càng thêm ẩn nấp. Còn có thể giải quyết vấn đề thân phận, liền là dù sao không phải mình thân thể. Đột phá có chút phiền phức. Mã Hồng Viên tiến vào cái này thụ nhân thế giới, chuyển sinh trở thành một tên thụ nhân, dựa vào hóa thân trợ giúp trước tiên tại khô hạn quý hóa hình chuyển động. Điểm hóa đại thụ, truyền bá linh chủ tín ngưỡng, quả cầu tuyết một dạng, sau cùng ảnh hưởng tới thế giới đại thế, khiến cho mùa mưa sớm đến, chính mình trở thành thánh nữ, đồng thời cũng trợ giúp Saweru hoàn thành một lần chi phối nghi thức. Chính là chỗ này kinh nghiệm tu luyện, Lam Tinh cũng mặc kệ dùng a, chẳng lẽ trước biến thành thụ nhân? Saweru chửi bậy một câu, hóa thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái thế giới này kết thúc về sau, hắn còn muốn đi thế giới khác, phối hợp bản tôn tấn thăng kế hoạch. Guoni Tinh, Lý Tiểu Trí ăn mặc một thân áo khoác trắng, biểu lộ kích động nhìn chằm chằm màn hình. Bắt đầu, biểu thế giới cùng bên trong thế giới giao hòa. Hắn bị truyền tống cái thế giới này, rõ ràng là Saweru đã từng đến qua Guoni thế giới. Lúc này, trên thế giới như cũ có siêu phàm giả cùng hủy diệt chi long truyền thuyết. Tại biểu trong thế giới, linh khí đoạn tuyệt, Lý Tiểu Trí một lần chán ngán thất vọng, cũng không có tuyệt vọng, mà là yên lặng tích lũy thực lực. Cuối cùng chờ đến một ngày này, cái thế giới này, biểu thế giới linh tính đoạn tuyệt, bên trong thế giới lại có siêu phàm tồn tại. Cũng có đáng sợ lịch sử mặt tối tích lũy, nhưng người cầm quyền sẽ không để ý này chút. Bọn hắn đồng dạng hy vọng đả thông hai thế giới, thu hoạch được siêu phàm lực lượng cùng tuổi thọ. Ta chính là dung nhập cái này trào lưu bên trong. Yên lặng đẩy một cái, Lý Tiểu Trí nói một mình, nhìn không chuyển mắt. Trong màn hình là một cái to lớn dã ngoại thí nghiệm tràng. Trao đổi kế hoạch bắt đầu. Đếm ngược 3, 2, 1, kèm theo cuối cùng đếm ngược, rất nhiều máy móc phát ra u lam ánh sáng. Từ trường hỗn loạn, một cánh cửa ánh sáng phù hiện ở hư không, từ từ mở ra, thành công. Lý Tiểu Trí hung hăng nắm quyền, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Tu hành hy vọng là ở chỗ này. Lúc này, trên màn hình thăm dò vẫn còn tiếp tục. Thám hiểm giả số 1 tiến vào. Không được, máy móc vô phương sử dụng. Xuất hiện trục trặc, người tình nguyện chuẩn bị. Đợi một chút, có đồ vật gì đi ra? Lý Tiểu Trí trừng to mắt, thấy được một đám màu u lam nửa trong suốt bóng người theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra. Bọn hắn có nhân loại bề ngoài, nhưng tuyệt không phải nhân loại. Một thoáng liền để hắn liên tưởng đến trong lịch sử ghi chép. Chúng ta là thế giới thủ hộ giả, hy vọng người thừa kế. Chúng ta đem đối kháng nguyền rủa, tại này canh gác, đến chết mới thôi. Đây là, đã từng thủ vọng giả nhóm A. Giờ khắc này, dù cho cũng không phải là thế giới này người, Lý Tiểu Trí cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,